Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 33, các trưởng bối quan tâm. Theo nghi thức kết thúc, Triệu Nhiên suy nghĩ cũng bị một lần nữa kéo lại, đi ra khỏi đại điện, hướng chờ bên ngoài các phương cấp thấp tu sĩ nhóm thăm hỏi cảm tạ. Thắng được một mảnh gieo hò tán thưởng, về sau. Tông Thánh Quán tại bên hồ cử hành đồ nướng tự phục vụ yến. Chiêu đãi các phương khách tới, vẫn như cũ là đại quân sơn đặc hữu yêu hầu, yêu thỏ chiêng trống vang trời. Vẫn như cũ là các nhà tông môn quen thuộc ăn thiết hùng nhóm nho nhã lễ độ phụng dưỡng tiệc rượu. Tại mọi người hưởng thụ lấy đại quân sơn non sông tươi đẹp và mỹ vị chân hào thời khắc. Triệu Nhiên lần lượt cùng khách tới nhóm trò chuyện, trước hết nhất trò chuyện đương nhiên là Chu Chân Nhân. Hai vị này một người nắm vuốt cái ly rượu, Hắc Bạch đạo nhân tự mình bưng khay, đi theo hầu hạ, cứ như vậy vây quanh bên hồ tản bộ. Ngươi đi về sau, Kê Minh Quan không ai chủ trì, làm sao bây giờ? Ha ha, Chân Nhân nói đùa, ta đã từ đạo. Nơi nào còn có tư cách quản những chuyện này? Chân Nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Cho cái giới thiệu người tuyển. Cái này, đừng nói nhảm, ngươi từ đạo sự tình. Ta nguyên bản là không đồng ý, nhưng tháng này ta cũng nghĩ thông. Có thể thả ngươi về núi tu chỉnh một chút. Tương lai lên lại tiếp tục không phải việc khó gì. Ngươi liền cho ta thống khoái lời nói. Không muốn lề mề chậm chạp. Ngô, đã Chân Nhân muốn hỏi. Vậy ta xách một cái đề nghị nhân tuyển đi. Bùi Trung Nính liền rất thích hợp. Nhưng nàng tu vi hơi thấp một chút. Không quá phục chúng. Ngươi giày vò lên tra xét trong đội. Thật nhiều luyện sư, đại pháp sư. Ta sợ nàng không quản được. Không sao, ta phi phù bọn hắn. Để bọn hắn nghe theo Bùi Trung Nính điều phối chính là. Vậy được, ngoài ra còn có sự kiện, ngoại trừ Cửu Giang cùng Võ Xương Trường Giang cầu lớn bên ngoài. Ngươi còn có hay không ý khác? Ta phát hiện loại này đại công trình đối đạo môn tín lực tăng trưởng cực kỳ có tác dụng. Một chảo liền linh, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Ta chỗ này cũng có quy hoạch, đợi lát nữa cùng ngài báo cáo. Nhưng ta đề nghị chờ hai cây cầu lớn xây dựng sau này hãy nói khác. Không thể đồng thời khởi công. Nguyên nhân có ba. Một là Thái Huyền quán sắt thép luyện chế sản lượng theo không kịp. Hai là kiến trúc tu sĩ số lượng còn chưa đủ để trải rộng ra càng lớn sạp hàng. Ba là tiền bạc quay vòng sẽ khá gian nan. Cùng Chu Chân Nhân đàm luận thật lâu. Lúc này mới gần kỳ sự tình nói xong. Chu Chân Nhân xoay người đi phía sau núi thăm hỏi mang bầu Triệu Lệ Nương đi. Triệu Nhiên vội vàng đi đến thăm Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo nhìn xem Chu Vân chỉ tiến về phía sau núi thân ảnh. Hướng Triệu Nhiên cười nói. Nàng còn tại tìm ngươi đàm tín lực. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói. Chu Chân Nhân quá coi trọng đệ tử. Đệ tử thực sự sợ hãi a. Trần Thiện Đạo gật đầu. Được đấy chứ, lần này về núi, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Nhiên nói, Chu thất cô sự tình, có thể giải quyết đến nước này, ta đã đủ hài lòng, nhưng bởi vậy cũng cho ta hơi có chút tinh bì lực tẫn cảm giác. Chân sư đường chịu thả ta về núi, ta là thật tâm tiếp nhận, còn có đây này, đối câu trả lời này, Trần Thiện Đạo hiển nhiên cũng không hài lòng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Lại nói, nhà bất an, dùng cái gì ăn thiên hả? Ta là rõ ràng cảm nhận được. Trước đem chuyện nhà của mình xử lý tốt đi. Đây là ta thật tâm thật ý nghĩ. Trần Thiện Đạo trầm ngâm một lát. Nói, ta vốn là không hy vọng ngươi lui ra tới. Ngày đó để ngươi viết đơn xin từ chức. Vốn chỉ là vì cản thiên hạ ung dung miệng mà làm bảo toàn kế sách. Nhưng chân sư đường quyết nghị về sau, Quách sư đệ nói với ta, dứt khoát mượn cơ hội này để ngươi xuống tới nghỉ ngơi một chút. Nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, có đôi khi cần lui lại một bước, Triệu Nhiên nói, Trần Sư Bá nói đúng. Tháng này về núi, rất nhiều chuyện suy tính được so với ban đầu rõ ràng rất nhiều. Lấy tu vi của ta, tuổi tác của ta, Kê Minh Quan cùng Văn Xương Quan Phương Trưởng, lại thêm chủ trì Giang Nam công việc vặt, đã là đội lên đầu, lại hướng lên liền phải tiến chân sư đường. Đó là không có khả năng, ở lâu đỉnh núi, nếu không thể bên trên, không bằng lui ra đến, nếu không đỉnh núi phía trên đứng được càng lâu, bị gió thổi đến liền càng lâu, bị người chú mục càng nhiều, bại lộ vấn đề thì càng nhiều. Trần Thiện Đạo khen ngợi, không tiến tắc thối, thuận thế mà làm, đây là nói chi chân ý, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, ta cực kỳ vui mừng. Triệu Nhiên mời rượu, đa tạ sư bá bảo toàn, đệ tử kính sư bá. Hai người đối ẩm về sau, Trần Thiện Đạo hỏi, từ nơi này rời đi, ta liền muốn về Đông Hải. Tiêu Sơn nói, hắn phái ra một chi tiểu hạm đội, từ độ giáp chư đảo hướng Đông Bắc mở đất tiến 600 dặm. Tìm tới một tòa nhưng vì trung chuyển bộ cấp đảo nhỏ. Đầu này đường hàng hải có thể làm tìm kiếm doanh châu mới đường. Tiếp tục hướng Đông Bắc mở. Triệu Nhiên nói, tra xét hạm đội chư vị cẩn trọng. Mời Trần Sư Bá hướng Tiêu Sơn cùng hạm đội quan binh chuyển đạt ta cá nhân ân cần thăm hỏi cùng kính ý. Ngoại trừ đông hướng bên ngoài, ta cũng có cái đề nghị. Hy vọng tra xét hạm đội chọn máy móc xuôi nam. Trần Thiện Đạo gật đầu. Cái này không là vấn đề. Tra xét hạm đội có thực lực tại hai cái phương hướng trên đồng thời phát lực. Quy Thuận Nam Hải, ta cũng một mực tại cân nhắc bên trong. Triệu Nhiên nói, vậy liền cầu chúc sư bá thuyền đến công thành. Tiếp tục thành đạo môn mở mang bờ cõi. Trần Thiện Đạo đến xem lễ mục đích đúng là muốn nhìn một chút Triệu Nhiên hiện tại trạng thái tinh thần. Nếu như quá mức đồi phế, liền hào hào khuyên giải một phen. Mắt thấy Triệu Nhiên tuy nói cảm xúc trầm thấp, nhưng không có lâm vào hỏng bét hoàn cảnh. Trước đó lo lắng thuộc về dư thừa, liền ngay tại chỗ cáo từ, đem Trần Thiện Đạo đưa ra đại quân Sơn Động Thiên về sau. Triệu Nhiên tiếp tục trở về nói chuyện, ẩn tiên phái lần này không ít người tới, hai vị chân nhân, mấy vị đại luyện sư, hơn 10 vị luyện sư cùng đại pháp sư, chân chính thể hiện bọn hắn, xem lễ, thành ý. Lúc này, ẩn tiên phái một đám luyện sư cùng đại pháp sư nhóm gọi hắn là sư thúc tổ, thời điểm hắn rốt cục có thể thản nhiên tiếp nhận. Cùng ẩn tiên phái tu sĩ ở chung, Triệu Nhiên luôn luôn tâm tình thư sướng. Cái này phái tu sĩ không có quá nhiều tâm cơ, cũng không có càng nhiều việc vặt muốn cùng hắn đàm. Ở chung phi thường vui sướng, Triệu Nhiên trêu ghẹo Tôn Bích Vân. Tôn chân nhân lão nhân ra người bế quan làm sao lại ra rồi? Ta vẫn chờ đi lão nhân ra người hợp đạo khánh điển thượng quan lễ đâu. Tôn Bích Vân vuốt râu nói, lần bế quan này, ta thế nhưng là chân thật ngủ mấy tháng tốt cảm giác. Nghe nói Chí Nhiên ngươi từ đạo không quản sự, lúc này mới dám xuất quan. Triệu Nhiên nói, xuất quan tốt, đại quân sơn là tôn chân nhân dựng lên, nơi này chính là tôn chân nhân nhà, nên nhiều đến xem, nói, móc ra một phần bản vẽ, chui trên đó. Thao thao bất tuyệt, tôn chân nhân ngươi nhìn, ta tháng này một mực tại suy nghĩ, Tùng Phiên không có tiêu chí kiến trúc a, ta dự định tại Tùng Châu Thành Đông xây một tòa cao đàn. Đàn điểm 9 tầng, bao quát đạo tặng viện, nói chai đường, thư họa phòng trưng bày, phù lục biểu thị trận các loại, tại 9 tầng phía trên, dựng thẳng đài cao, nhưng tên lâu quan đài. Chính giữa lập doãn tổ thần giống, cả tòa cao đàn chiếm diện tích 18 mẫu, cao 18 trượng, xây thành về sau, đem chế tạo thành tập ngắm cảnh du lịch, tên đặc biệt quà vặt, văn hóa giao lưu, giảng đạo mở rộng làm một thể. Chính nói đến nước miếng tung bay thời khắc, bị mấy cái ẩn tiên phái đệ tử khẽ động ống tay áo. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn lúc, bên người đã mất Tôn chân nhân tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Tả hữu tìm kiếm, không có gặp Tôn chân nhân. Đã thấy Xích Tùng Tử đạo trưởng cùng Long cô bà đang cùng Giang Đằng Hạc nói chuyện. Mơ hồ nghe qua, tựa hồ nói chính là Triệu Lệ nương sinh con chú ý hạc mục. Giang Đằng Hạc nghe được rất chân thành, Xích Tùng Tử lại có chút không quan tâm. Trông thấy Triệu Nhiên nhìn sang, Xích Tùng Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tại Long cô bà sau lưng thình lình phát cái phi phù tới. Lại là trở vật phi phù. Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ mở ra. Bên trong bí mật mang theo một quyển tập tranh. Triệu Nhiên lập tức ngầm hiểu. Lặng yên thu hồi. Chuẩn bị một mình thời điểm cẩn thận phỏng đoán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.